Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, người tìm được. Đoàn người vội vàng đi xuống lầu, Cát Đông Húc không có trực tiếp lái viên xe của hiệu trưởng rời thành, mà là trước tiên lái xe của hắn đi một chuyến Nhã Đô Hoa Viên. Viên Lập Văn gia cách Nhã Đô Hoa Viên rất gần, liền cách một con đường. Không cần 2 phút liền đã tới Nhã Đô Hoa Viên. Viên hiệu trưởng người một nhà gặp Cát Đông Húc lái xe đến Nhã Đô Hoa Viên mà không phải mau mau ra khỏi thành đều có chút không rõ. Lái xe của ta đi, xe của ta thuận tiện một ít. Cát Đông Húc trả lời một câu. Đang khi nói chuyện, xe đã ngừng dưới mặt đất gara chiếc kia xe Jeep chỗ đỗ xe bên cạnh. Lên xe đi, Cát Đông Húc mở ra xe Jeep cửa xe. Một bên trên chỗ ngồi lái xe, một bên đối với viên hiệu trưởng người một nhà nói. Dư viện trưởng cùng Trương Giai nhìn thấy xe Jeep, hai mắt đều là sáng ngời, không khỏi âm thầm cảm kích Cát Đông Húc cân nhắc chu đáo. Bắc Lĩnh huyện bên kia nhiều núi địa, Viên Lập Văn bọn họ thăm dò địa phương càng là hẻo lánh vùng núi. Sơn đảo khẳng định gồ ghề nhấp nhô, viên hiệu trưởng cũ Audi xe con khẳng định không tốt lái. Mà trước mắt chiếc này xe Jeep xem ra đặc biệt uy mãnh. Sàn xe cao, lái cái kia loại sơn đảo không thể thích hợp hơn. Viên hiệu trưởng dù sao cũng là một giáo trưởng, kiến thức so với dư viện trưởng cùng Trương Giai liền rộng rãi hơn nhiều. Vừa bắt đầu hắn chính là cùng thê tử cùng con dâu một dạng ý nghĩ, cho rằng Cát Đông Húc cân nhắc chu đáo là chính bản thân hắn nóng ruột sơ sót. Bất quá khi hắn thấy rõ cái kia biển số xe, coi như lấy thân phận địa vị của hắn cũng không nhịn được trái tim tầng tầng nhảy một cái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lần thứ hai biến dạng, còn trẻ như vậy, nắm giữ như thế một chiếc nhãn hiệu xe, viên hiệu trưởng hầu như có chút không dám tưởng tượng Cát Đông Húc thân phận chân chính. Lên xe, cảm nhận được xe so với thông thường xe Jeep còn muốn thận trọng. Lái qua mặt đất thật giống xe tăng lái qua giống như. Viên hiệu trưởng trái tim lại là không nhịn được tầng tầng nhảy mấy lần. Cảm tạ, Cát giáo sư. Cũng là người suy tính được chu đáo. Lên xe, dư viện trưởng cũng cảm thấy xe này vững vàng. Nhớ tới nhi tử đi là xa xôi vùng núi, càng ngày càng cảm kích Cát Đông Húc cân nhắc chu đáo. Bằng không đến rồi địa đầu còn muốn tìm bất kỳ xe nào khác vào núi, thời gian này có thể trở ngại. Viên hiệu trưởng nghe vậy ngầm cười khổ. Này nào chỉ là cân nhắc chu đáo a? Đây quả thực là để cho bọn họ ngồi đặc thù xe đặc chủng đi vào a. Bất quá mọi người đều là người có thân phận, viên hiệu trưởng cũng có thể thấy Cát Đông Húc là cái rất biết điều chất phác người, sẽ không để ý người khác thổi phồng. Vì lẽ đó trong lòng mặc dù rõ ràng, cũng không có cố ý điểm ra đến, miễn cho để Cát Đông Húc coi thường hắn. Xe nhanh chóng lái rời Nhã Đô Hoa Viên, một đường hướng về Bắc, đi về Hối Nhạc thành phố cao tốc lối ra lái đến. Đoạn đường này lái qua, có kiến thức cảnh sát giao thông đều rối rít hướng xe cúi chào, đồng thời ưu tiên bảo đảm nó thông qua. Đến rồi giao lộ cao tốc, xe Jeep cũng là trực tiếp thông qua. Nhìn ra dư viện trưởng cùng Trương Giai miệng đều nới rộng ra. Lúc này mới ý thức tới chiếc xe này có thể xa hoàn toàn không phải xe Việt dã đơn giản như vậy. Hối Nhạc thành phố cách tỉnh thành khá xa, hơn nữa còn có một đoạn đường không có thông cao tốc. Coi như Cát Đông Húc vẫn siêu tốc tiến lên, cũng chí ít cần 5-6 tiếng đến Bắc Lĩnh huyện Đại Phụng Sơn liền xa hơn. Khi xe ở trên xa lộ cao tốc chạy như bay, dư viện trưởng đám người đã không lo được đi suy tư xe vấn đề, một lòng đều hệ ở con trai trên người, thỉnh thoảng gấp gáp nhìn phía ngoài cửa sổ, hận không thể một hồi liền bay đến Đại Phụng Sơn. Xe đại khái mở ra 2 giờ, mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng chiều đầy trời, Ngày xưa dư viện trưởng thích nhất thưởng thức ánh nắng chiều. Nhưng hôm nay nhìn thấy mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đầy trời, nàng nhưng càng ngày càng nóng ruột, bởi vì trời tối bất lợi cho lục soát cứu công tác. Giữa lúc dư viện trưởng nóng ruột thời khắc, viên hiệu trưởng điện thoại di động vang lên đứng lên. Viên hiệu trưởng trong tay vẫn cầm điện thoại di động, gặp điện thoại di động reo đến, lại thấy dãy số phía trên biểu hiện là tiền kỹ sư. Trái tim không khỏi một trận kinh hoàng, vội vàng nhận, tiền kỹ sư, thế nào, người đã tìm được chưa? Viên hiệu trưởng vừa nhận điện thoại liền sốt ruột mà sốt sắng mà hỏi. Người tìm được, không, bất quá 2 ngày trước, bọn họ gặp ngọn núi đất lở. Không chỉ có bị lấp kín ở trong núi, xe không có cách nào lái ra, hơn nữa còn có người bị thương. Bên trong viên lập văn, tiền kỹ sư âm thanh có chút trầm trọng, nói đến phía sau càng là có chút nghẹn ngào. Lập văn thế nào rồi? Viên hiệu trưởng không khỏi một trận sốt sắng. Viên lập văn bị tảng đá đập bên trong, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Đã hoàn toàn không có ý thức. Căn cứ bọn họ gọi điện thoại tới nói, chỉ có phi thường hơi yếu hô hấp cùng tim đập. Tiền kỹ sư hít sâu một hơi nói, a, viên hiệu trưởng nghe nói như thế, tại chỗ cả người như bị điện giật, hai hàng nước mắt già nua lăn xuống mà xuống. Đưa điện thoại cho ta. Cát Đông Húc gặp viên hiệu trưởng như bị điện giật, rơi vào bi thống bên trong, đưa tay nói. Gặp Cát Đông Húc đưa tay qua đến, viên hiệu trưởng này mới đột nhiên thức tỉnh, nhớ tới bên người còn có một vị kỳ nhân ở. Mắt bên trong không khỏi dấy lên một chút hy vọng, vội vàng đem điện thoại di động đưa cho Cát Đông Húc. Hiện tại viên lập văn người ở nơi nào? Nhận lấy điện thoại sau, Cát Đông Húc trầm giọng hỏi, còn ở trong núi, đại khái nửa giờ sau thì có thể từ trong ngọn núi đi ra. Tiền kỹ sư gặp đột nhiên bốc lên một người trẻ tuổi âm thanh, hơi sững sờ, bất quá vẫn là lập tức trở về nói. Vậy ngươi để còn ở trong núi cùng với viên lập văn người gọi điện thoại cho viên hiệu trưởng. Lập tức, Cát Đông Húc nói. Được rồi, tiền kỹ sư đáp một tiếng, là xong cúp điện thoại. Tuy rằng hắn không biết người trẻ tuổi kia là ai, nhưng cách điện thoại hắn vẫn có thể cảm nhận được lời nói bên trong không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cát Đông Húc cùng tiền kỹ sư sau khi cúp điện thoại, lại cho Từ Lũy quay lại gọi điện thoại, đòi hắn đến rồi hắn hai vị thủ hạ điện thoại, sau đó lập tức gọi tới. Ta là Cát Đông Húc. Điện thoại vừa tiếp thông, Cát Đông Húc lập tức tự báo tên. Bên đầu điện thoại kia người một nghe được cái tên này, lập tức nói, Cát chủ nhiệm tốt, xin chỉ thị, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Cát Đông Húc hỏi, lại quá 5 phút đồng hồ là có thể đến tiền kỹ sư nơi ở. Điện thoại cái kia đầu đáp lời, rất tốt, viên lập văn đã tìm được. Các ngươi đến sau, lập tức vào núi cùng nhân viên cứu viện hội hợp, đem viên lập văn tình huống hướng về ta báo cáo. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Cát Đông Húc điện lời vừa mới đi đời, viên hiệu trưởng điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại di động là nhân viên cứu viện đánh tới. Viên hiệu trưởng ngay lập tức đem điện thoại chuyển giao cho Cát Đông Húc. Sau đó mắt lom lom nhìn hắn. Hiện tại hy vọng của hắn toàn bộ ở trước mắt vị này thần kỳ người trẻ tuổi trên người. Ngươi bây giờ nói cho ta biết viên lập văn bị thương tình huống, ngoại thương có nghiêm trọng hay không? Vẫn là chỉ là hôn mê. Cát Đông Húc nhận lấy điện thoại, trầm giọng hỏi, nhìn từ bề ngoài cũng không phải là rất nghiêm trọng, đầu hơi nhỏ tổn thương, chân cũng bị thương nhẹ, nhưng cả người nhưng không có bất kỳ ý thức, động đến hắn cũng không có cảm giác nào. Bên đầu điện thoại kia người đáp lời, tốt, vậy thì tốt, nhớ kỹ nhiều gọi mấy cái người thanh niên trẻ vây quanh ở bên cạnh hắn. Coi như không cần hỗ trợ, cũng phải gọi bọn họ vây bên người hắn. Nếu có nữ tử vừa vặn đến kỳ kinh nguyệt, cũng làm cho nàng đi theo bên cạnh.